Gryffindo kia có ý đồ tấn công bạn học hay sao? Thần chú giam cầm và thần chú tĩnh âm chỉ là vì dịu đi mâu thuẫn. Nếu quả cầu trang sức trên cổ ngài có tác dụng nên có của nó thì ngài nên thấy được. Điều đó cực kỳ hiệu quả. Nọc độc phun ra liên tiếp, mặt Dumbledore hết xanh rồi lại trắng. Ngoài anh, vài người trưởng thành nơi đây đều cực kỳ rõ đêm người sói của Lucius và Snape ở Hogwarts năm đó. Vì thế họ đều hiểu sự tức giận trước đó của Snape là nói cái gì. Nhưng tới phía sau, Dumbledore nghĩ mình không giải được thần chú của Snape nên vẫn chuyển chủ đề. À, giáo sư Prince, trừng phạt thế này cũng đủ rồi. Hơn nữa, bạn học Potter giờ còn chưa rõ sống chết ra sao, nếu Lily biết. Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên nói chuyện trước mắt đi. Lần này cắt ngang Dumbledore là ghê lớt. Tính tình chúa tể hắc ám đời trước cho tới giờ cũng không tốt. Có thể kiên nhẫn đến lúc này không ra tay đã có thể nói lên mức độ tu dưỡng mấy năm nay của ông. Finding Antet M. Snape giải trừ thần chú. Đây là sự khác biệt giữa phù thủy bình thường và sinh vật pháp thuật. Pháp thuật phát triển tới cuối cùng, căn cứ vào sự khác biệt huyết thống mà thần chú họ sử dụng cũng sẽ phân biệt ra nguyên tố khác biệt. Ví dụ như Snape thức tỉnh huyết thống tinh linh hắc ám, pháp thuật của anh thân thiết hơn với nguyên tố hắc ám. Tuy dựa vào pháp lực mạnh mẽ thì Dumbledore đã khiến sức mạnh của mình thiên về nguyên tố quang minh nhưng dù sao cụ cũng không thể nào so với sinh vật pháp thuật là Snape. Nguyên tố hắc ám và nguyên tố quang minh còn tương khắc, vì thế Dumbledore không giải được thần chú của Snape. Mấy người chết tiệt, thần chú vừa cởi bỏ, đôi song sinh Quelly liền lao tới Snape. Thật ra họ không hề có thành kiến đặc biệt gì với Slytherin, chỉ là nghe Arthur nhắc ở nhà quá lâu nên dù ít hay nhiều họ cũng cảm thấy Slytherin không có người tốt. Bình tĩnh, giọng Dumbledore cực kỳ nghiêm khắc. Mà cũng đè xuống được bọn nhỏ nhà Eli. Trò mở phâu y, trò có thể dẫn chúng ta đi hay không? Trong suy nghĩ, Dumbledore đã hạ quyết tâm. Dù lấy câu nói thật hay giả thì cụ phải đi tới hiện trường. Nếu thật là vấn đề của cụ. Dumbledore nhìn ghe lướt trước mặt vô cảm nhìn mình. Cụ đã mất đi ghe lướt. Bây giờ không phải đến Hogwarts của cụ chứ? Bác ghe lướt, phiền ngài giúp cháu thông báo cho cha. Cháu và ra cùng đi. Snape xoay người, cung kính nói với Gellert. Một tiếng bác Gellert, một tiếng ra đã biểu lộ lập trường của Snape. Anh đang tham dự với thân phận là bạn đời của gia chủ Malfoy. Hơn nữa, Snape để ý tay áo mình. Anh đang cố ý. Đừng tưởng rằng anh không phát hiện ánh mắt Dumbledore thi thoảng nhìn về phía Gellert. Nếu cụ ta không nhận rõ hiện thực này, vậy anh không để ý giúp đỡ đâu. Bảo Lucy cẩn thận một chút, Quy, đi cùng ông nội. Sao Gellert không nhìn ra mục đích của Snape? Ông cực kỳ tự nhiên tiếp lời, giống như là cuộc đối thoại này đã tiến hành rất nhiều năm. Con ở cạnh. Aquila đi lên trước nửa bước. Con ngươi di chuyển từ Snape không chớp mắt nhìn chằm chằm chúa tể hắc ám đời trước. Cuối cùng Gellert thở dài. Ông và Arthur sẽ ở trong biệt thự, hai đứa cẩn thận. Nói xong Gellert xoay người rời đi, trong quá trình chưa từng nhìn Dumbledore cái nào. Sắc mặt Dumbledore tái nhợt như chòm râu của cụ, tuy cụ đã sớm biết Arthur chính là Albus Malfoy, hiện tại cũng là bạn đời của Gellert, nhưng cụ không ngờ, khi chuyện này công khai xuất hiện trước mặt cụ thì đối phương căn bản không hề chú ý, lòng cụ như bị gió lạnh ùa vào. Lạnh băng thông thấu. Minerva, triệu tập thành viên hội Phượng Hoàng. 10 phút sau chúng ta xuất phát. Dumbledore cố gắng điều chỉnh vẻ mặt. Và cả, thông báo Arthur và Mali. Họ có quyền biết sự thật. Hơn 10 phút sau, thành viên hội Phượng Hoàng thưa thớt xuất hiện trong đây. Một số mặc áo trùng phù thủy cũ nát. Một số mặc quần áo mắc gờ. Và cả một kẻ trong tay cầm thứ không thuộc về gã. Đó là Mừng Ung Ơ Fletcher, một kẻ cắp chuyên nghiệp. Snape nhìn từng người xuất hiện giống trong trí nhớ của anh, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười châm chọc. Hóa ra đến giờ, hội Phượng Hoàng vẫn tản mạn như vậy. Hóa ra trận chiến đó nếu không có anh làm gián điệp và Lucius phản bội sau này. À, còn tính cả kẻ được chọn Potter ngốc nghếch may mắn kia nữa, phải dựa vào những người này. họ vĩnh viễn không thể giành thắng lợi. Không nói tới bên Hogwarts, Dumbledore bắt đầu triệu tập người của mình ở khu mộ cạnh làng Little Hangerton. Sau khi trải qua một phen vật lộn, Sơ Yêu Sở và John trói chặt Harry lại, vì phòng sự cố, thậm chí họ còn bẻ gãy đũa phép của Harry. Chuẩn bị tốt rồi chứ? Sơ Yêu Sở, vừa nãy thuốc đa dịch của hắn đã hết, Moody chậm rãi biến thành Sơ Yêu Sở, khiến Harry ngạc nhiên là người chung quanh không hề giật mình. Đồ phản bội, ông nói dối. Harry lập tức hiểu được họ đã sớm biết thân phận của Sơ Yêu Sở. Yes, Milord. Người nói là một ông cụ Harry chưa từng gặp qua. Ông ta gầy queo, nhưng căn cứ vào làn da trùng xuống thì có thể thấy được quá khứ ông ta khá là béo. Ông ta vừa trả lời câu hỏi của Sơ Yêu Sở vừa thả vài thứ vào trong cái vạc thật to. Rất nhanh, màu sắc độc dược bên trong bắt đầu trở nên kỳ lạ. Harry không nhận ra không có nghĩa là Lucius không nhận ra. Trên thực tế phía sau bia mộ, Lucius còn có một số lực lượng trung kiên thế lực mở phô. Y cẩn thận núp kỹ. Lucius nhận ra thân phận của ông già gầy quát kia. Merlin ơi! Hóa ra là Lagon. Khi Lacow và Harry đồng thời xuất hiện, trái tim Lucius suýt nữa nhảy thẳng ra khỏi cổ họng, rồi chạy trốn khiến y nắm chặt đũa phép để ra tay bất cứ lúc nào, dù cái giá là bại lộ vị trí của mình. Nhưng nhờ Harry giúp đỡ kéo dài thời gian để Lacow có thể thoát ra, Lucius thở ra một hơi, đồng thời cũng âm thầm nhớ kỹ gia tộc mở phô. Y nợ Harry một ân tình, Sở Litzin ân oán phân minh. Rồi phát triển sau đó hiển nhiên ở ngoài dự đoán của Lucius. Thật ra Moody là Sơ Yêu Sở. Sơ Yêu Sở là tử thần thực tử. Cuối cùng, Lắc Ho Nở gọi Sơ Yêu Sở là Lord. Lucius giật mình, thấy cách đó không xa, Sơ Yêu Sở, John và Harry đã đứng ở một hình tam giác, mà một tay Harry đang nâng lên. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Lucius nhìn rất rõ, đó là một cái nhẫn cực kỳ quen mắt. Hòn đá phục sinh, một trường sinh linh giá của chúa tể hắc ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 178, chúa tể hắc ám sống lại rất nhanh. Dưới chân Harry, Sơ Yêu Sở và John bắt đầu xuất hiện một hình tam giác. Rồi chiếc nhẫn trên tay Harry tự động bay ra, xoay tròn bên trong. Sơ Yêu Sở chăm chú lẩm bẩm, sắc mặt John hơi tái. Dưới ánh trăng có thể thấy mắt cậu ta đang không ngừng chuyển. Harry thì đau đớn. Bắt đầu từ lúc Sơ Yêu Sở ngâm sướng trong đầu cậu như bị ai lấy dao cắt làm đôi. Cậu muốn hét lên, muốn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cái trận pháp kỳ quái kia lại dính chặt chân cậu, không thể động đậy rốt cuộc. Khi Sơ Yêu Sở càng ngày càng ngâm sướng nhiều, trận pháp dưới chân họ cũng càng lúc càng sáng. Đầu tiên John thét chói tai, rồi mắt cậu ta tối lại, đầu rũ xuống bất động. Sơ Yêu Sở quát to một tiếng, một linh hồn màu trắng đục đi ra. Hắn bắt được một bóng trắng từ trong cơ thể John, biết mi không cam lòng mà. Hắn nói vậy, trực tiếp ấn bóng trắng kia vào cơ thể mình, rồi hình dáng hắn càng rõ ràng. Harry Potter, kẻ được chọn nổi tiếng của giới pháp thuật. Hắn tới càng gần, Harry cảm thấy trán mình càng đau, có cái gì đó như muốn thoát khỏi cơ thể mình. Phía sau linh hồn này, Sơ Yêu Sở như một con rối gỗ mất đi sinh mạng, chỉ khác là lồng ngực hơi phập phồng, chứng tỏ tình trạng của anh tốt hơn John nhiều, ít nhất anh còn sống không phải sao. Linh hồn trắng đục kia tới gần, ngón tay đặt lên vết sẹo tia trước trên trán Harry, nơi đó như có cái gì đang nhảy lên, xem mi biến ta thành cái gì. Bị trói buộc trong cơ thể người khác, bị xua đuổi, bị áp chế, mặt hắn bẹp, gần như không có mũi, đôi môi mỏng hơi hơi mở ra. Nhưng giờ thì tốt rồi, ngay lát nữa thôi là ta có thể sống lại, dựa vào sức mạnh của mi. Mắt hắn ngập một màu đỏ. Đã đến giờ, Voldemort đột nhiên lớn tiếng nói. Rồi theo tay hắn, một bóng trắng màu bạc chậm rãi bị kéo ra khỏi trán Harry. Mặt Harry vặn vẹo vì đau đớn, cậu thét chói tai, lại vì trận pháp trói buộc mà không thể phát ra âm thanh. Xa xa nhìn qua, chỉ có hai chữ có thể hình dung, quỷ dị. Lucius núp phía sau, thấy hình ảnh này thì không nhịn được run lên,